Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 81, ngoại truyện 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà họ náo loạn ầm ĩ, còn tôi thì im lặng lắng nghe. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng bốp. Một đám sinh vật kỳ lạ lan nhào vào trong, có mèo, có chó, thậm chí còn có cả nàng tiên cá, một đôi vợ chồng già bị đè ở dưới cùng, ôm thắt lưng kêu lên. Con dâu, mau đỡ bố mẹ dậy. Ninh Niệm ngượng ngùng gãi đầu, kiên nhẫn đỡ từng người lên, sau đó quay sang giải thích với tôi. Đây là bố mẹ chồng tôi, đây là giáo sư, đây là công chúa người cá, còn đây là... Cô ấy vô cùng nghiêm túc giới thiệu từng người một. Ninh Niệm kể rằng, tất cả bọn họ đều là NPC mà cô ấy đã gặp trong các phó bản trước đây. Sau đó, nhờ một cơ duyên đặc biệt, cô ấy có được một bảo tháp 9 tầng, liền đưa những NPC này vào trong tháp, mang họ ra khỏi phó bản cùng mình. Với cô ấy, họ chính là gia đình, nhưng Ninh Niệm đã ở trong trò chơi vô hạn này quá nhiều năm rồi, số điểm phục sinh từ lâu đã đủ, cô ấy muốn rời khỏi trò chơi. Quan trọng hơn, cô ấy muốn đưa những NPC trong tháp ra dương gian để siêu độ, sau đó để họ chuyển sinh. Chỉ là, cô ấy vẫn chưa yên lòng về công hội, cũng chưa yên lòng về những người chơi đáng yêu còn ở lại. Vịt bay lạc bầy, cô ấy hy vọng sẽ có một người mới dẫn dắt họ thay mình. Và sau khi nhìn thấy màn thể hiện của tôi trong phó bản đầu tiên, cô ấy cảm thấy người đó chính là tôi. Cách chương.